Tinh giới, chương 1366, hàng tinh nhị giai, góc truyện audio.com. Thời gian từ từ trong nháy mắt một năm thời gian còn kém không nhiều lắm là trôi qua. Lão đại tác dụng phụ đã xong, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên vốn là ở rèn luyện, nhưng là nghe được Chu Thần trong lời nói, một chút liền ngừng lại. Cũng là thời điểm trôi qua, Lâm Thiên cười khẽ nói, ý niệm vừa động kia lúc trước mua xuống dưới thạch trung lệ xuất hiện ở tại trong tay. Thạch trung lệ trang một nho nhỏ cái chai bên trong, Lâm Thiên đem kia bình nhỏ cử ở trước mắt nói. Chu Thần, ngươi nói này ngoạn ý, là sử dụng vẫn là không sử dụng. Có thể tăng lên hàng tinh cấp thân thể gì đó, nhưng là mới nhiều 3.000 vạn mua xuống dưới, mà giống hỏa long huyết cái gì, đều là một ức đã ngoài. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lão đại, này ngoạn ý, hiệu quả cũng chính là không tốt lắm, tác dụng phụ vẫn là không cao a. Biết nếu cao ta đây sớm đã đánh mất. Lâm Thiên cười nói, ta chỉ là lo lắng a, này ngoạn ý dùng, sẽ không ngay cả giúp ta tăng lên tới hàng tinh nhị giai đều không được đi. Ách này, lão đại, hẳn là không có khả năng cáp căn cứ tìm thấy được một ít tin tức tăng lên tới hàng tinh nhị giai kia hẳn là vẫn là không có vấn đề, bất quá quả thật hiệu quả cũng là có một ít kém. Chu Thần nói, 3.000 vạn cũng có thể mua được như vậy đông đông đi. Lâm Thiên tài khoản trong vòng, hiện tại đã muốn là có được vượt qua 1.600 ức lớn tài chính, nhưng là làm cho hắn rối rắm là, này một năm gian, cũng không có mua được gì có thể sử dụng hảo này nọ áo tư đế quốc tăng lên hàng tinh cấp lấy hạ nhân thân thể cường độ gì đó nhưng thật ra có thể tìm được một chút nhưng là hàng tinh cấp không có. Lão đại, sử dụng đi, hàng tinh nhị giai tổng so với hàng tinh nhất giai hảo là đi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói tăng lên tới hàng tinh nhị giai của người phá giới có thể giết chết người vực chủ tứ giai thực không sai. Lâm Thiên lộng khai kia bình nhỏ nút lọ ý niệm vừa động kia bình nhỏ bên trong chất lỏng cũng chậm chậm bay đi lên. Kia chất lỏng, lượng rất ít tụ cùng một chỗ chính là cùng một viên nho nhỏ đạn châu thể tích tương đương, nhưng là như vậy một chút vật nhỏ, hiện tại cũng là tản ra cường đại năng lượng dao động, nếu không phải Lâm Thiên đem nó năng lượng dao động đỡ đến áo tư hoàng gia học viện rất nhiều mọi người có thể cảm giác được kia năng lượng dao động. Thứ này sử dụng thực quái, Lâm Thiên nói thầm kia thạch trung lệ chậm rãi bay đến đỉnh đầu của hắn phía trên, sau đó thẳng tắp mới hạ xuống tới hắn ót phía trên. Rất nhanh kia rơi xuống hắn ót phía trên thạch trung lệ liền hướng về hắn trong đầu thẩm thấu đi vào. Ở Lâm Thiên không có chống đỡ tình huống hạ chính là một lát sau kia thạch trung lệ hoàn toàn thấu vào Lâm Thiên trong óc bên trong. Thạch trung lệ tiến vào Lâm Thiên đầu trong vòng chính là 10 đến giây thời gian liền hoàn toàn tràn ngập Lâm Thiên đầu óc. A, Lâm Thiên đau kêu một tiếng, đã sớm đoán trước đến hội đau, nhưng là Lâm Thiên không nghĩ tới cư nhiên như vậy đau, so với phía trước sử dụng một ít này nọ thời điểm đều phải đau đến nhiều. Toàn bộ đầu, giống nhau đều phải nổ mạnh mở ra. Lão đại, chống đỡ a chống đỡ trong lời nói, tác dụng phụ mới có thể nhỏ. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ta, biết, Lâm Thiên nói, hắn ót phía trên, tinh mịn mồ hôi rất nhanh xuất hiện, chính là trong chốc lát kia tinh mịn mồ hôi liền biến thành đậu đại mồ hôi. Đối với cường giả, góc truyện audio.com. Mà nói, muốn cho bọn họ lưu hãn cái gì, đó là chuyện tương đương khó khăn, bởi vì bình thường thời điểm thân thể có thể nói hoàn toàn có thể ở bọn họ tự mình trong khống chế tưởng thân thể lưu hãn liền có thể lưu hãn, tưởng nó không lưu, hoàn toàn là có thể không lưu hãn, nhưng là như bây giờ tình huống, là Lâm Thiên căn bản là không có kia nhàn công phu đi khống chế kia một ít hơn nữa hiện tại chảy ra một ít mồ hôi, có thể mang đi một ít tai hại thành phần, đối thân thể hắn là có lợi. Thạch trung lệ đầu tiên là tràn ngập đầu óc chỉ chốc lát sau, liền hướng về toàn thân chiếm cứ đi qua, mỗi nhiều chiếm cứ một chút địa phương, Lâm Thiên thống khổ liền tăng mạnh một phần. Mẹ nó, không nghĩ tới cư nhiên như vậy đâu. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hắn thừa nhận năng lực đó là không cần nhiều lời, nếu lấy một cây đao cắt hắn thịt cái gì, Lâm Thiên tuyệt đối có thể làm được sắc mặt như thường, nhưng là hiện tại, hắn căn bản chính là làm không được. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn phong điệu toàn bộ cảm giác nói vậy, là không có cái gì cảm nhận trùng sắc nhưng là như vậy hậu quả, là tác dụng phụ hội vô cùng cường đại, đồng thời, sau linh hồn cùng thân thể, hội cần rất dài thời gian tài năng phù hợp như vậy tình huống đương nhiên không phải Lâm Thiên muốn. Thời gian một phút đồng hồ đi qua, Lâm Thiên từng ngụm ở thở hổn hển, chỉ chốc lát sau liền uống xong một ly thả năng lượng hoàn thủy, năng lượng hoàn bao hàm rất nhiều loại năng lượng, tài cán vì thân thể cung cấp nhất định năng lượng bổ sung. 10 phút nửa giờ, 1 giờ, thống khổ không ngừng mà quấn quanh, Lâm Thiên cảm giác tự mình đều cũng có chút kháng không được, phải biết rằng, hắn linh hồn lực cũng chính là như vậy cường, mà chống cự kia thống khổ, là muốn tiêu hao không ít linh hồn lực. Lão đại, ngươi nhưng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng không thể bại cấp một chút nho nhỏ thống khổ a. Chu thần nói, phi, nho nhỏ thống khổ, làm lại là nửa giờ đi qua Lâm Thiên đều nhanh muốn ngất đi thôi, thời điểm kia thống khổ ở 10 giây thời gian nội cư nhiên hoàn toàn theo Lâm Thiên trên người tiêu thất. Chu thần, ngươi nha cũng không nên nói cho ta biết không có đạt tới hàng tinh nhị giai thân tệ cường độ a, nói vậy ta này một phen thống khổ nhưng là không đáng giá. Lâm Thiên thở hổn hển nói. Chu thần nói, lão đại, lên trời như thế nào hội như thế đối với ngươi, hắc hắc, yên tâm, đạt tới hàng tinh nhị giai, cuối cùng thời khắc đạt tới, vận khí có thể nói không sai. Lão đại, ta cho ngươi giải phong linh hồn, thứ hai 19 đạo linh hồn phong ấn. Ngay sau đó, một cỗ cực vì thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân, kia thoải mái cảm giác lập tức đem thống khổ cảm giác bị xua tan, đồng thời, Lâm Thiên cũng là một lần nữa trở nên tinh thần lên, linh hồn giải phong, làm cho hắn linh hồn lực lập tức cường đại rồi rất nhiều. Hồ, cảm giác này thực không sai. Lâm Thiên cười nói, cực độ thống khổ sau thoải mái, đó là tối thư thái. Tựa như 3 ngày 3 đêm không có ngủ thấy, nếu có thể hào hào mà ngủ một giấc kia nhất định mỹ thật sự. Lão đại, là đến rời đi lúc. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Trước khi rời đi còn có một sự tình bạn. Hơi chút nghỉ ngơi một ngày làm cho thân thể cùng linh hồn phù hợp một ít sau, Lâm Thiên cấp Lệ Toa đi tin tức. Lệ Toa, cha mẹ ngươi bọn họ đến áo tạp tinh đi. Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, bọn họ biết ngươi muốn gặp bọn họ tin tức lập tức liền chạy tới, đêm qua cũng đã là đến. Của ngươi mặt mũi nhưng là so với ta mà nói lớn, ta nếu là muốn gặp bọn họ cũng không nhất định nhanh như vậy chạy tới. Lệ Toa nói, ngươi hiện tại nếu không vội trong lời nói, đi ra đông giáo cửa đi. Lâm Thiên nói, Lệ Toa mẫu thân thân phận cấp bậc đã muốn là tăng lên tới quyền dân cấp bậc, chỉ cần cấp Lệ Toa cha mẹ đều ở hàng tinh ngân hàng khai một tài khoản, bọn họ là có thể mua vũ trụ võng lạc đầu cuối liên đến vũ trụ võng lạc phía trên. Nói như vậy, Lệ Toa đến vũ trụ bên trong này khác địa phương, chỉ cần nàng có thể network kia đều là có thể cùng nàng cha mẹ bọn họ gặp lại. Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên lại cấp Phỉ Nhã đi tin tức làm cho nàng cũng là đi đông giáo cửa. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên cùng Lệ Toa còn có Phỉ Nhã đều là đến đông giáo cửa. Lúc này, Lệ Toa cha mẹ đều đã muốn là thủ hầu ở tại đông giáo ngoài cửa. Lâm Thiên, cho ngươi giới thiệu một chút, bọn họ chính là phụ mẫu ta. Lệ Toa nói, ở Lâm Thiên trước mặt là một đôi thoạt nhìn 40 đến tuổi trung niên vợ chồng. Hai vị hảo, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu. Lâm Thiên, ngươi hảo ngươi hảo. Kia nam vội vàng nói, ngữ khí bên trong mang theo vài phần khiêm tốn, hắn cũng là rõ ràng. Lâm Thiên có được một vị vũ trụ cấp cường giả sư tôn, tuy rằng mà nói, hắn hiện tại thực lực so với Lâm Thiên cường, nhưng là hai người trong lúc đó địa vị là kém cách xa. Cho dù trừ bỏ kia căn bản là không tồn tại sư tôn ảnh hưởng, Lâm Thiên khá vậy là có được một chi thực lực cường đại hạm đội. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun thiên chi hạm đội tuy rằng đối với một quốc gia mà nói không coi là rất cường đại, nhưng là đối với bình thường thế lực mà nói kia đã muốn là tương đương cường đại. Hai vị không cần khách khí, chúng ta đi thôi. Lâm Thiên cười nói, hảo, Lệ Toa cha mẹ đều là gật gật đầu, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ một hàng 5 người liền bay đứng lên hướng về hàng tinh ngân hàng mà đi. Hàng tinh ngân hàng cách áo tư hoàng gia học viện cũng không có quá xa, khoảng cách chính là trong chốc lát thời gian, Lâm Thiên bọn họ liền bay đến hàng tinh ngân hàng trước mặt. Lão đại, có phải hay không có chút cảm xúc, nhớ ngày đó ngươi mở tài khoản khi chỉ có chính là 100 ức nhưng lại là áo tư tệ, này cũng là có được 1.600 ức hàng nguyên tệ. 1.600 ức, lão đại, ngươi có thể xin trở thành hàng tinh ngân hàng nhị tinh khách quý. Chu thần nói, hàng tinh ngân hàng nhất tinh khách quý chỉ có ở hàng tinh ngân hàng có được 100 ức tài chính tài năng xin, hơn nữa nếu tài chính một đoạn có vẻ trường kỳ thời gian nội đều bị vây 100 ức lấy hạ trong lời nói, như vậy sẽ bị hủy bỏ khách quý tư cách. Nhất tinh là 100 ức, nhị tinh 1.000 ức, 3 sao vạn ức, 4 sao 10 vạn ức, 5 sao, cần tồn tại hàng tinh ngân hàng tài chính vượt qua 100 vạn ức, đồng thời đối với thực lực thân phận đều cũng có nhất định yêu cầu, không đạt được yêu cầu cũng là không có khả năng trở thành 5 sao khách quý. Đối với khách quý tài khoản bảo hộ, hàng tinh ngân hàng càng thêm nghiêm mật, không chỉ là tài khoản tài chính an toàn, cũng bao gồm tài khoản có được giả tư liệu. Bình thường tài khoản tư liệu, hàng tinh ngân hàng nội tuyệt đại bộ phận viên chức đều là có thể tra được, mà nhất tinh cấp tài khoản, có thể tra được nhân tự ít đi nhiều lắm nhiều. gocchuyenaudio.com, lắm, nhị tinh cấp tài khoản, chỉ có hàng tinh ngân hàng nội chức vị tương đương cao nhân có thể tra được tư liệu. 3 sao cấp tài khoản tư liệu trên cơ bản chỉ có tối cao tầng có thể tra được. 4 sao cấp tư liệu, chỉ có tối cao tầng rất nhiều người thông qua quyết định tài năng xem xét, giữ bí mật cấp bậc tương đương cao, mà tối cao 5 sao cấp tài khoản, dễ dàng sẽ không hội thiết lập một cái, mà nếu thiết lập chính là hàng tinh ngân hàng cao tầng làm ra quyết định cũng là không có khả năng xem xét. Là cần xin một chút của ta tài chính hiện tại nhưng là tương đương hơn, tuy rằng mà nói, vũ trụ hư nghĩ công ty có bảo hộ ép quy định, nhưng là thường thường có khổng lồ tài chính chảy vào, nếu có người cha trong lời nói, vẫn là sẽ khiến cho một ít nghi hoặc. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, ngươi làm cho ta cũng lại đây, sẽ không cũng cho ta khai một cái tài khoản đi. Nhìn hàng tinh ngân hàng kia khí phái phi thường kiến trúc phỉ nhã cười khẽ nói. Ngươi nói đâu, đương nhiên là cho các ngươi cũng khai một cái. Ngươi cho là thường thường chạy ngân hàng hảo chơi à? Lâm Thiên mỉm cười nói. Cách chương.